Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Chương 162 Nam chủ là đại lão. Chương 162. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu nhân hoàng tới rồi Phù Dương Thành thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện Cố Văn Cảnh thế nhưng lấy bản thân chi lực bám trụ yêu hoàng. Hắn vốn tưởng rằng chờ chính mình giải quyết xong phiền toái chạy tới khi Phù Dương Thành khả năng ở yêu hoàng tấn công hạ lung lay sắp đổ. Không nghĩ tới, nhân hoàng nhìn lông chim thưa thớt rất nhiều tuyết trắng chim khổng lồ. Cố Văn Cảnh kia kiêu ngạo trào phúng thanh âm còn quanh quẩn ở Phù Dương núi non trên không. Người đã mau chọc mau, mau chọc mau, chọc mau, hắn đều nhịn không được có điểm tưởng đồng tình yêu hoàng. Giờ phút này yêu hoàng diện tích bóng ma tâm lý nên có bao nhiêu đại. Nhân hoàng cùng yêu hoàng là giao thủ nhiều năm lão đối đầu. Phóng ra tuyết trắng lông chim này nhất chiêu có thể nói là yêu hoàng tuyệt chiêu chi nhất. Hắn lĩnh giáo qua rất nhiều lần, này nhất chiêu nhưng tụ tập công kích một mục tiêu, cũng có thể phân tán tiến hành quần thể công kích, lực sát thương phi thường đại, rất khó ứng phó. Trước kia nhân hoàng mỗi lần đều sẽ bức yêu hoàng không thể không sử dụng mặt khác tuyệt chiêu. Chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, yêu hoàng bị Cố Văn Cảnh bức cho nhiều lần sử dụng này nhất tuyệt chiêu. Làm yêu hoàng nồng đậm lông chim đều mau chọc mau. Bất quá nhân hoàng nhìn giữa không trung hòa thần chi thân hình thái Cố Văn Cảnh. Trong lòng cảm khái một tiếng, đại khái cũng chỉ có Cố Văn Cảnh như vậy bảo mệnh tuyệt chiêu mới có thể bức cho yêu hoàng. Nhiều lần sử dụng này nhất chiêu đi, bởi vì yêu hoàng mặt khác tuyệt chiêu đều là đơn thể công kích. Lực công kích có lẽ cao hơn này nhất chiêu, nhưng lại không cách nào toàn diện bao trùm Cố Văn Cảnh hòa thần chi thân. Cũng vô pháp mai một sở hữu ngọn lửa, nhìn yêu hoàng một lần nữa hóa thành hình người, tựa hồ không tính toán cùng giết không chết Cố Văn Cảnh dây dưa. Giấu ở trong hư không nhân hoàng lấy ra nhân đạo kiếm nhất kiếm đánh lén chém tới. Yêu hoàng đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ thiếu chút nữa bị chặt đứt một cánh tay. Yêu hoàng giận dữ hét, nhân hoàng, ngươi cư nhiên đánh lén. Cố Văn Cảnh ở bên cạnh trào phúng. Ngươi đều có thể đánh lén thực lực so nhược người. Nhân hoàng vì cái gì không thể đánh lén ngươi? Yêu hoàng, ngoặc kép, đây là ý gì? Bổn hoàng so nhân hoàng nhược. Bổn hoàng một chút đều không khí. Yêu hoàng hóa thành nguyên hình tuyết trắng chim khổng lồ. Máu tươi nhiễm hồng cánh múa may lên. Giữa không trung bay xuống mấy cây mang huyết lông chim. Sau đó thân ảnh xuyên qua hư không trốn trở về Phù Dương núi non vô số yêu quái bên trong. Nhân hoàng từ trong hư không đi ra, cầm trong tay nhiễm huyết nhân đạo kiếm, không có lại đuổi theo đi. Yêu hoàng nếu ở Phù Dương núi non phát động thú triều yêu họa. Như vậy Phù Dương núi non khẳng định bị yêu hoàng bố trí rất nhiều bẫy dập. Ở không có tuyệt đối nắm chắc dưới. Nhân hoàng là sẽ không dễ dàng tiến vào trong đó mạo hiểm mà ni nhân hoàng nhìn về phía vẫn là hòa. Thần chi thân Cố Văn Cảnh, cười nói, Thành An Vương, người này có thể xưng được với là bất tử chi thân, Cố Văn Cảnh từ ngọn lửa hình thái hóa thành. Hình người, hắn cười nói, bệ hạ quá khen, hắn trong lòng rõ ràng chính mình lúc này thực lực đơn luận thế giới này tu luyện. Hệ thống. Khoảng cách nhân hoàng cùng yêu hoàng còn có một ít chênh lệch. Vừa mới yêu hoàng công kích hạ, hắn trừ phi bại lộ không phải thế giới này tu luyện hệ thống thủ đoạn. Nếu không hắn cũng chỉ có thể ngạnh kháng yêu hoàng công kích. Lấy bất tử chi thân cùng hắn háo, mà nhân hoàng cầm trong tay nhân đạo kiếm, liên kích phát thần ma huyết mạch đều không cần, là có thể chảm thương yêu hoàng. Này hai cái đứng ở thế giới này đỉnh cường giả. Đơn luận thế giới này tu luyện hệ thống, hiển nhiên là xa xa vượt qua hắn, chỉ là đều là cao cấp thế giới. Cố Văn Cảnh lại cảm giác, thế giới này hai cái người mạnh nhất nhân hoàng cùng yêu hoàng. So với hắn phía trước xuyên qua vì đại thái tử cái kia cao cấp trong thế giới tam giới chi chủ. Thiên đế còn muốn kém một tầng, lúc trước thiên đế cấp Cố Văn Cảnh cảm giác chính là phảng phất cùng toàn bộ tam giới hòa hợp nhất. Thề. Cuồn cuộn vô biên, sâu không lường được, mà thế giới này nhân hoàng cùng yêu hoàng, hắn lại là có thể nhìn đến bọn họ độ cao, biết chính mình khoảng cách bọn họ còn có xa lắm không? Hơn nữa Cố Văn Cảnh kia mấy cái thế giới tu luyện hệ thống hòa hợp nhất thể sau toàn bộ thực lực, cũng tự nhận là không thua bọn họ hai cái. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh đi theo nhân hoàng cùng nhau trở lại Phù Dương Thành, dừng ở tường thành phía trên. Vân Dương Vương đám người sôi nổi tiến lên đây hành lễ bái kiến nhân hoàng. Bọn họ nhịn không được trộm đánh giá vài lần Cố Văn Cảnh. Hôm nay Cố Văn Cảnh cùng yêu hoàng giao thủ làm cho bọn họ đều khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng yêu hoàng chính là thần ma cửu trọng thiên, so sánh nhân hoàng cường giả. Tuy rằng Cố Văn Cảnh toàn bộ hành trình ở bị đánh, hắn ngọn lửa cũng không có cấp yêu hoàng tạo thành bao lớn thương tổn. Nhưng hắn hỏa thần chi thân cùng cấp với bất tử chi thân. Yêu hoàng thiếu chút nữa đem chính mình kéo chọc cũng không có thể giết chết hắn. Này nghịch thiên bảo mệnh năng lực có thể nói là viễn siêu bất luận cái gì một người. Hơn nữa Cố Văn Cảnh hiện giờ tuổi trẻ tuổi, mọi người có thể đoán trước đến tương lai hắn khẳng định có thể thuận lợi lợi trưởng thành lên. Đến lúc đó hắn nên là cỡ nào cường đại. Đừng nói những cái đó thần ma năm trọng thiên trở lên nhân tộc cường giả. Ngay cả nhân hoàng đối Cố Văn Cảnh thái độ đều trở nên khách khí bình đẳng đối đãi. Chúng thần ma cấp cường giả tề tụ một đường, nhân hoàng ngồi ở chủ vị, ánh mắt đảo qua mọi người, hỏi, chư vị, đối với lần này thú triều yêu họa, các ngươi có cái gì tốt biện pháp giải quyết? Đại khái lãnh đạo đều thích như vậy khảo so cấp dưới. Chẳng sợ nhân hoàng trong lòng đã có quyết định, hắn vẫn là tỏ vẻ chính mình thực tôn trọng đại gia kiến nghị. Vì thế thần ma cấp cường giả một đám đưa ra chính mình kiến nghị. Cái gì thiết kế chém giết đại yêu vương, cái gì phân hóa tan dã thế công, các loại kiến nghị nói ra, nhân hoàng gật gật đầu, sau đó đưa ra chính mình phương án. Theo bổn hoàng biết, yêu hoàng tựa hồ khống chế cái gì át chủ bài, cho nên mới sẽ như vậy tin tưởng tràn đầy phát động thú triều. Mà cái này át chủ bài rất có khả năng là, đánh thức thần ma, mọi người kinh hãi chi sắc, cái gì? Hắn cũng dám đánh thức thần ma. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày. Hắn làm đang ngồi tuổi trẻ nhất một cái thần ma cấp. Đối với thần ma tương quan tin tức biết đến vẫn là quá ít. Trong lòng khó hiểu mọi người vì sao nghe được nhân hoàng nói đánh thức thần ma sẽ như vậy thất thố. Cũng may cùng hắn quan hệ không tồi Vân Dương Vương kịp thời truyền âm vì hắn giải thích nghi hoặc. Cố huynh đại khái không biết. Kỳ thật nhân tộc cùng nào đó huyết thống cường đại yêu quái. Đều là thượng cổ thần ma huyết mạch, thượng cổ thời kỳ, cùng với nói là nhân tộc cùng yêu quái đối kháng, chi bằng nói là hai cái trận doanh thần ma ở đối chiến. Nhân tộc cùng yêu quái chỉ là bị sử dụng tạp binh mà thôi. Thượng cổ thần ma đại chiến, cơ hồ đem toàn bộ đại lục đều đánh nát, thần ma nhóm có ngã xuống có lâm vào ngủ say. Lúc sau đó là nhân tộc cùng yêu quái dài đến mấy vạn năm tranh đấu. Bất quá không hề nghi ngờ, ai đều không hy vọng chân chính thần ma một lần nữa xuất hiện. Làm chúng ta một lần nữa trở thành con kiến tạp binh. Hôm nay nhân hoàng không có thể kịp thời tới rồi Phù Dương Thành cứu viện. Chính là bởi vì hắn nhận thấy được nơi nào đó ngủ say thần ma phong ấn có chút buông lỏng. Tiến đến thêm hậu phong ấn, Cố Văn Cảnh yên lặng nghe. Lúc này mới minh bạch vì cái gì mọi người nghe được yêu hoàng rất có thể đánh thức thần ma sẽ như. Vậy khiếp sợ, bởi vì thần ma bị đánh thức, cái này trong thiên địa vai chính đem không hề là nhân tộc cùng yêu quái. Mà là thượng cổ thần ma, mọi người trong lòng đều thực khiếp sợ, yêu hoàng như thế nào sẽ làm như thế không khôn ngoan việc. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Phù Dương núi non chỗ sâu trong dưới nền đất, yêu hoàng mặt vô biểu tình nhìn trước mặt này chỗ phong ấn nơi trung khổng lồ thân hình. Hắn chỗ đã thấy thân hình chỉ là trong đó một bộ phận, trừ bỏ hắn ở ngoài. Ai cũng không biết, kỳ thật kéo dài vô tận Phù Dương núi non chỉ là tích lũy ở một cái ngủ say thần ma trên người bụi. Đất cát đá sở hình thành một chút dơ bẩn, yêu hoàng trước mặt phong ấn nơi. Chính là phong ấn này chỉ thần ma ngủ say ý thức địa phương. Làm này chỉ thần ma vĩnh viễn ngủ say đi xuống. Mà phong ấn giả, chính là yêu hoàng tổ tiên. Yêu hoàng cũng là thông qua truyền thừa ký ức mới biết được. Yêu hoàng ánh mắt nặng nề nhìn phong ấn nơi. Do dự thật lâu, chung quy vẫn là hạ không được cái kia nhẫn tâm ni hắn thông qua truyền thừa ký ức còn biết. Được một bí mật, nếu hắn ở đạt tới thần ma cửu trọng thiên lúc sau có thể nhẫn tâm vứt bỏ thân thể. Liền có rất lớn khả năng tính đoạt xá này chỉ thần ma thân thể. Bởi vì thần ma ngủ say ý thức đã bị hắn tổ tiên phong ấn. Hơn nữa phong ấn còn ở thời khắc tiêu ma thần ma ý thức cùng thân thể chi gian liên hệ. Căn cứ truyền thừa trong trí nhớ miêu tả. Loại trình độ này tiêu ma đã không sai biệt là mani đây cũng là vì cái gì yêu hoàng sẽ sử dụng. Các yêu quái liều mạng chiếm cứ Phù Dương núi non. Bởi vì Phù Dương núi non này khối địa phương là yêu hoàng tổ tiên nhiều năm mưu hoa một khối thân. Ma thân thể, nhưng yêu hoàng lại rất do dự. Hắn rốt cuộc muốn hay không đoạt xá thần ma thân thể. Này trong đó có rất lớn nguy hiểm. Dù sao cũng là trong truyền thuyết thượng cổ thần ma, thượng cổ đại chiến sau khi kết thúc còn có thể sống sót thần ma. Đại đa số đều là cường đại vô cùng thủ đoạn đông đảo tồn tại. Đoạt xá tính nguy hiểm cực đại, rất có thể sẽ khiến cho ngủ say thần ma cảnh giác. Bản năng công kích hắn, đến lúc đó hắn liền xong đời, khẳng định sẽ hồn phi phách tán. Nhưng nếu là liền như vậy từ bỏ, yêu hoàng lại phi thường không cam lòng, đây chính là đưa đến trên tay một cái đại cơ duyên a. Yêu hoàng nhìn chằm chằm phong ấn nơi nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Hắn cảm thấy vẫn là không cần phải mạo hiểm như vậy. Nếu là ngày nào đó hắn thọ nguyên đem tẫn, hoặc là nhân tộc một phương thực lực vượt qua yêu tộc, hắn lực bất tòng tâm sau lại đến tiến hành liều chết một bác. Ngược lại càng dễ dàng tiếp thu, ở tạm thời từ bỏ đoạt xá thần ma thân thể sau. Yêu hoàng liền chậm lại thế công, một bộ giữ nghiêm Phù Dương núi non ý tứ. Làm nguyên bản như lâm đại địch nhân tộc trong lòng hơi chút thả lỏng một chút. Không có trực tiếp đánh thức thần ma chính là lớn nhất tin vui. Ở chỗ này mọi người, bao gồm nhân hoàng ở bên trong, không có người có tin tưởng có thể đối phó được một con thức tỉnh thượng cổ thần ma. Thậm chí thần ma thức tỉnh lúc sau, rất nhiều nhân tộc đều sinh ra chút nào chống cự chi tâm. Bởi vì bọn họ trong cơ thể liền ẩn chứa thần ma huyết mạch. Hơn nữa vì khai quật huyết mạch tới tu luyện biến cường. Càng cường giả huyết mạch càng nồng đậm ni thuyết phục tục điểm chính là. Nhi tử tôn tử như thế nào phản kháng ba ba. Chiến tranh thời gian luôn là kéo thật sự lâu. Cố Văn Cảnh ở trên chiến trường biểu hiện vẫn luôn rất sáng mắt. Hắn ỷ vào hòa thân chi thân khắp nơi đuổi giết đại yêu vương. Cũng không sợ rơi vào bẫy dập bên trong. Chẳng sợ đại yêu vương đem hắn đưa tới có yêu hoàng mai phục địa phương hắn cũng không sợ chút nào. Mặt khác thần ma cấp cường giả nhưng không có hắn lợi hại như vậy bảo mệnh thủ đoạn. Chỉ có thể mắt thèm nhìn Cố Văn Cảnh đạt được đại lượng quân công. Lại đổi đại lượng bảo vật cùng tài nguyên, yêu hoàng không làm gì được Cố Văn Cảnh. Chỉ có thể mệnh lệnh thủ hạ đại yêu vương cùng yêu vương nhóm đều tận lực tránh đi Cố Văn Cảnh. Hết chương.